Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2507, chương 2508, giúp làm quyết đoán. Hạ Vũ mỉm cười nói, mặc dù không có thể thay đổi đại thế, nhưng mà tham dự trong đó vậy là không sai. Tu sĩ tu chính là nói, ngộ chính là bản tim, coi như ngày sau các ngươi đến tiên đế cảnh. Như cũ cần phàm trần chui luyện, đạo không chỗ nào không có mặt, ngay tại các ngươi bên người. Cần tuân phụ thân dạy bảo, đại bảo và thiếu niên Vũ ở Hạ Vũ trước mặt, vẫn là có chút cẩn trọng. Bọn họ những năm này bên ngoài, liên quan tới vị này phụ thân truyền thuyết quá nhiều. Quân lâm thiên hạ, lớn như vậy tiên giới đều là truyền thuyết của hắn. Coi như đến hôm nay, tiên giới tường hòa một phiến, các thế lực lớn đến nay vẫn đang nghỉ ngơi lấy sức. Còn như tiên giới bên ngoài cổ giới, năm đó bị Hạ Vũ dẫn xích diễm quân, từng cái một chu diệt. Trong ngoài ôn hòa, tiên giới mà nay xích diễm vi tôn, chân chính nghênh đón cái kế tiếp thịnh thế. Hạ Vũ ở lại Hạ Gia Thôn mấy ngày, âm thầm suy đoán thiên giới kỳ tài phủ khảo hạch. Phỏng đoán được kéo dài rất dài một đoạn thời gian, dẫu sao người tham gia đếm như vậy nhiều, hơn nữa muốn chứng minh mình vô địch chi đạo, nhưng là phải đi qua rất nhiều lần khảo sát và chiến đấu. Duy nhất lo lắng chính là đồng bọn họ, bất quá tin tưởng có đồng ở đây, còn có Lão Quy và Hắc Long, Diệp Khởi Linh bọn họ là an toàn. Tiểu Bảo thật lâu không gặp Hạ Vũ, cả ngày kề cận hắn, ồn ào la hét đi ra ngoài chơi. Hạ Vũ nội tâm dĩ nhiên ràng buộc những thứ này người nhà. Mang hắn còn có đại bảo và thiếu niên Vũ, phụ tử bốn người đi tới bên ngoài. Ngày xưa thành phố đã sớm phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Rất nhiều thành phố cũng thành lập được kim loại kiến trúc. Hiện tại không ai dám xây cao tầng. Nếu không yêu thú chim tập kích qua tới, tuyệt đối là chí mạng. Dám thành lập cao tầng địa phương, trừ phi là điểm chính căn cứ, cường giả như mây, hơn nữa còn có trận pháp phòng ngự, vậy yêu thú đi qua đều là chết. Loài người trái đất số lượng giảm nhanh, để cho nguyên bản liền mênh mông địa phương, đổi được hơn nữa vắng lặng, bất quá màu xanh lá cây diện tích bao trùm cực cao. Linh khí xanh hiện đại. Màu xanh lá cây cây cối điên cuồng sinh trưởng, cộng thêm yêu thú hoành hành, đại dương yêu thú là một mặt, đồng thời trên đất liền yêu thú cường đại lại là số lượng khổng lồ. Không một không có ở đây chứng minh yêu thú cường đại sinh sôi năng lực. Hạ Vũ trong ngực ôm tiểu bảo, thiếu niên Vũ và đại bảo theo bên người, đi tới ngoại giới, đối với đại bảo và thiếu niên Vũ mà nói. Bọn họ đối với trái đất sinh linh không có gì tình cảm. Một đám tầng dưới chót tên yếu, liền bể phá hư không phi thăng tiên giới bước, cũng xa xa không có đạt tới. Căn bản không phải một tầng thứ người. Thành phố Lang Gia, một cái quen thuộc lại thành phố xa lạ, mà nay đã thành làm căn cứ, là khoảng cách Hạ Gia Thôn gần đây nhân tộc nơi tụ tập. Nhưng mà hiện đại hóa thành phố đã sớm không gặp, cướp lấy đều là kim loại kiến trúc, hơn nữa một cái trụ sở, trong ngoài phòng bị xâm nghiêm, hơn nữa còn có khu dân nghèo loại địa phương này, mà nay thời đại tiến hóa lớn, phổ thông muốn sống đều là hy vọng xa vời, mới có thể có một phần công việc ổn định, có thể cung cấp ổn định thức ăn, cũng đã là cực lớn may mắn. Hạ Vũ đi tới cái căn cứ này bên ngoài, nhìn tuần tra tướng sĩ, không khỏi hỏi, trái đất hiện tại chiến thần doanh và tổ hành động đặc biệt cũng thế nào? Phụ thân, chiến thần doanh sớm lúc trước, thời đại tiến hóa lớn trước liền tất cả nhân viên chết trận. Đại bảo nói, Hạ Vũ sắc mặt ngẩn người, thoáng qua lau một cái ảm đạm, thương cảm nói. Chiến thần doanh dẫu sao và chúng ta có sâu đậm sâu xa. Mặc dù thời gian trôi qua lâu như vậy, rất nhiều cổ nhân đã rời đi, nhưng mà chiến thần doanh không nên biến mất ở trong bụi bặm à. Phụ thân, chiến thần doanh đời trước đã từng tàn sát chúng ta Diệp gia tổ tiên. Chiến thần bên trong đảo đến nay còn có chúng ta người Diệp gia mộ. Bọn họ tiêu diệt là ý trời như vậy. Thiếu niên Vũ đột nhiên mở miệng, hiển nhiên biết một đoạn qua lại. Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái, đối với chuyện này không làm đánh giá. Dẫu sao sự việc đã qua lâu như vậy, nên báo thù đã báo. Thành phố Lang Gia, Hạ Vũ phụ tử bốn người đi vào, liền thấy hàng loạt người gầy mặt vàng người, tựa như dân bị tai nạn như nhau ở trên đường phố đi lang thang khắp nơi. Đây là ngoài cùng nhất khu vực, những thứ này người bình thường không phải tu sĩ, không cách nào lấy được thức ăn. Phải biết, mà nay cầy bừa đã sớm toàn bộ hoang vu, dám khai khẩn ruộng hoang trồng trọt thực vật người, tuyệt đối đều là một khối hào cường, hoặc là đại thế lực người. Thức ăn là cái thời đại này nhất đồ trọng yếu, tiền đã đổi thành linh thạch, còn như linh thạch nhưng mà tài nguyên tu luyện, người bình thường căn bản không có được. Muốn thức ăn, muốn linh thạch chỉ có thể đi ra ngoài săn giết yêu thú. Người bình thường đi ra ngoài săn giết yêu thú, 10 có 9 cái đều không sống nổi. Vì thế, Tiểu Bảo nháy con mắt, bập bẹ nói, lão thân phụ, bọn họ có phải hay không rất đói à? Hẳn là đi, Đại Bảo. Hạ Vũ nghiêng đầu, Đại Bảo rõ ràng nên làm như thế nào. Bọn họ cũng có thể hiểu trước mắt sự việc, nhưng mà Tiểu Bảo giống như một vĩnh viễn chưa trưởng thành đứa nhỏ. Tâm tính lại là không nhiễm một hạt bụi đơn thuần như nước. Thế giới u ám mặt không nên bị hắn thấy. Đại Bảo liền vẫy tay cầm ra một lớn chất linh thạch. Toàn bộ cho những người này, nói, đi đổi chút thức ăn đi. Tạ tạ đại nhân, cảm ơn. Rất nhiều người cũng ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng, quỳ xuống khóc lóc lưu thế cảm kích nói. Đại Bảo khẽ lắc đầu, cũng không thèm để ý phần này cảm ơn, làm như vậy chẳng qua là nghe theo lời của cha mà thôi. Con đường trên đường, Hạ Vũ phát hiện còn có không ít người sử dụng vũ khí nóng, liền là trái đất trước kia súng bắn tỉa, bất quá viên đạn đều là đặc thù vật liệu chế tạo, có thể đánh chết một cấp 2 yêu thú, giá cả đắt tiền, loại vũ khí này vậy đều là người phàm mua, vì thức ăn đi ra ngoài săn giết yêu thú, đổi lấy sinh tồn tài nguyên, nếu là có thể may mắn không chết, dùng linh thạch mua công pháp hoặc là linh dược, mời cường giả giúp mình đánh hạ cơ sở, bước lên tu luyện đường vậy không phải là không thể. Thành Thiên Thủy khu vực trung tâm, nơi này là sầm uất đường phố, có trường học còn có bệnh viện cùng với tất cả loại phương tiện. Rõ ràng cho thấy mắc tiền xã khu, người nơi này, khí sắc rõ ràng rất tốt, hơn nữa thực lực phổ biến đều là người tu tiên. Tiểu Bảo từ Hạ Vũ trong ngực nhảy xuống, bàn chân nhỏ, đi về phía một tái thương cửa tiệm, nhìn bên trong kem ly bắt đầu chảy nước miếng. Đại Bảo trong mắt thoáng qua cưng chiều, hắn đối với người em trai này một mực rất sủng ái. Bọn họ huynh đệ hai cái từ nhỏ cùng nhau xông xáo tinh không, sau đó đi tiên giới, quan hệ dĩ nhiên rất tốt. Tiểu Bảo một chảy nước miếng, Đại Bảo cũng biết người em trai này lại thèm ăn. Đứa nhỏ, muốn ăn cái gì vị? Thương chủ tiệm là một vị chân què người trung niên, mặt chữ quốc lộ ra từ ái, lại là một người thực lực không tầm thường cường giả. Thấy đáng yêu Tiểu Bảo, không lý do một hồi thích, ôn nhu hỏi nói. Tiểu Bảo bập bẹ nói, vị sữa, cho ta tới hai cái, trứng lưu manh khẳng định cũng muốn ăn. Hoa ken két, Tiểu Bảo vẫn là ngươi hiểu ta. Trứng lưu manh từ Hạ Vũ trong ngực bò ra ngoài, mắt ti hí híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, thanh âm giống vậy non nớt lộ ra vui vẻ vẻ. Lão bản kinh thanh nói, Long, không cần sợ hãi, hắn không phải tổn thương hại người. Hạ Vũ cười nói, lão bản trấn tĩnh lại, nhìn ra được trứng lưu manh cũng giống cái đứa nhỏ, Biết hiện ở cái thế giới này, cường giả chăn nuôi yêu thú con non là rất thường gặp sự việc. Hắn cầm ra hai cái màu trắng vị sữa kem ly, cho trứng lưu manh một người còn có tiểu bảo một cái. Đại bảo đi lên trả tiền, lão bản lắc đầu nói, không cần, ta mở quán cóc này chính là trong ngày thường quá không thú vị. Một ít vật nhỏ cũng không đáng giá tiền, lão bản nói hời hợt, nhưng mà cái loại này khan hiếm vật liệu, cũng chỉ có ở chỗ này mua được, ở bên ngoài căn bản xem cũng xem không thấy, coi như một khối linh thạch một cái kem ly. Phải biết một khối linh thạch có thể đổi 5 kg lương thực. Hạ Vũ thấy vậy, khẽ gật đầu một cái, vẫy tay cầm ra một cái bình ngọc, đặt ở tủ trước, nói, nếu như vậy, ta nơi này cũng có chút nhóc sẽ đưa cho lão bản ngươi đi. À, lão bản sửng sốt một chút, mở ra bình ngọc, thấy một viên nhũ thuốc màu trắng cả người cũng trợn to hai mắt. Giật mình nói, đan dược, cái thế giới này đan dược, nhưng mà chân quý nhất, giá cả cực cao. Hạ Vũ xem hắn thân có tàn tật, cộng thêm làm người không tệ, lại thuận tay cho hắn một cái sống chết thiên đan, đủ để cho hắn chân ngắn sống lại. Lão bản nhanh chóng đóng cửa lại, cắn răng một cái đem toàn bộ thiên đan nuốt vào, cả người sắc mặt đỏ lên, kinh khủng dược lực trực tiếp để cho hắn cả người hiện lên từng cổ một tinh khiết thuốc thơm. Sống chết thiên đan, vốn là sống hay chết một cái luân hồi. Coi như nhỏ yếu đi nữa, nhỏ sinh linh cũng không cần lo lắng thuốc thơm qua mạnh vấn đề. Bởi vì dược lực biến dạng thân thể, lại sẽ chữa ngươi thân phận. Liên tục mấy cái qua lại, lão bản cả người cởi xuống một tầng lão bì, chân ngắn sinh trưởng. Thực lực lại là đột phá một tầng thứ, rất miễn cưỡng từ chiến tướng đột phá đến chiến thần cấp bậc. Không chỉ như vậy, hắn còn chưa kịp cao hứng, bên trong thân thể kinh khủng lực lượng, lại có thể để cho hắn thân thể lần nữa sinh ra biến hóa. Lại cởi xuống một tầng lão bì, cả người thực lực lần nữa bạo tăng, ngay sau đó, thân thể không ngừng biến dạng hợp lại. Lão bản trải qua thường người không cách nào nhịn được đau đớn. Nội tâm nhưng là sợ hãi và ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn không biết Hạ Vũ lưu lại đan dược, rốt cuộc có bao kinh khủng. Nhưng là có thể đoán được, tuyệt đối là siêu cấp đan dược. Phẩm cấp vượt quá hắn tưởng tượng. Đây là tất nhiên, thiên đan nhưng mà so tiên đan dược liệu lại là khủng bố. Hơn nữa thiên đan bên trong đều có đại đạo trật tự xiềng xích. Hoàn thành một cái đại đạo, hôm nay hắn nuốt vào thiên đan, sau này đột phá thành tiên cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Đây chính là vận mệnh của hắn và cơ hội. Tới Vu lão bản đột phá đến hạng cảnh giới, mình sợ là cũng không biết, nhưng là hắn cảm giác bụng xuất hiện một cái màu vàng quả đấm kim đan. Sau đó hóa thành một cái trong suốt đứa bé và hắn như nhau. Lại rời thân thể xuất khiếu, trở về thân thể dung hợp một khối vân. Vân, đột phá mấy cái cảnh giới lớn, lão bản mình đều có điểm mộng. Hạ Vũ ở một khách sạn ở, còn như tiểu bảo trộm lén đi ra ngoài chơi, còn mang trứng lưu manh. Hạ Vũ tự nhiên biết, rõ ràng hơn cả thế giới bên trong. Có thể gây tổn thương cho đến tiểu bảo người trừ phi là tiên đế. Bất quá Hạ Vũ lo lắng hắn gây họa, sẽ để cho đại bảo đi theo ra. Thiếu niên Vũ đi vào, nói, phụ thân, người thần kiêm bát môn nhất mạch và phượng vũ một môn đích truyền huyết mạch. Trong cơ thể càng chảy xuôi ta niếp tộc dòng tránh máu tươi. Huyết mạch tiềm lực xa so ta năm đó thời kỳ niên thiếu còn lớn hơn. Hạ Vũ ánh mắt dần dần sắc bén, sớm ở sau khi trở về, liền phát hiện thiếu niên Vũ thân thể tai hại, dựa theo hắn thiên phú, đã sớm nên đột phá trở thành tiên đế, mà nay chậm chạp không có đột phá. Chính là tiên thiên căn cơ quá hùng hậu, huyết mạch trong cơ thể bên trong đã lẫn nhau áp chế. Giống như ở tranh hùng,